Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Clea. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Faulkner 10 phần tỉnh táo mở miệng, bếp xếp thuật, Firo buồn bực đột nhiên quay người, há mồm phun một cái, cũng là một cái xe đầu bô hiển hiện, trong nháy mắt, hai cái xe đầu bô va chạm. Trên không trung bạo tạc, Firo cùng Ran nhận trùng kích bị chấn bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài thật xa mới chậm rãi dừng lại. Cả hai trên thân đều mang thương thế không nhẹ. Nhỏ lộ, ngươi không sao chứ? Cô Mây có chút đau lòng. Cái này nhu nhu nhược nhược. Còn 10 phần thẹn thùng nhỏ lộ đều là bọn hắn bảo vệ đối tượng A. Hiện tại cũng thụ thương. Thật đau lòng, nhưng cô Mây vẫn là nhẫn tâm để nó tham chiến. Vì chính là tôi luyện nó. Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt. Nhỏ lộ nghênh tiếp cô Mây nhu hòa ánh mắt. Có chút ngơ ngác. Trong lòng có dòng nước ấm xẹt qua. Cái này trainer thật rất tốt. Đối với nó 10 phần chiếu cố. Với lại cái khác Pokemon cũng thế. Đều rất ưa thích nó. Cho nó nhà ấm áp. Cùng lúc trước tại đội Rocket bên trong những người kia không thể so sánh. Nguyên bản bị đội Rocket những người kia gây thương tích mà phong ấn nội tâm rốt cục tại lúc này. Buông lỏng, theo nội tâm buông lỏng, nhỏ lộ trên thân bỗng nhiên hiển hiện bạch quang. Sau đó càng đổi càng sáng chói. Tiến hóa chi quang hiển hiện, tại nội tâm giải phong trong nháy mắt. Nó tiến hóa, sáng chói tiến hóa chi quang chiếu sáng cô Mây. Khiến cho cô Mây đại hỉ, thân thể kéo dài, biến lớn, sau đó. Một cái kiểu mới Pokemon xuất hiện ở cô Mây mấy người trước mặt. Clea, thân thể nó là màu trắng. Nhìn giống mặc múa ba lê váy ngắn đồng dạng. Nó có rất tinh tế màu xanh lá hai chân. Tóc không có giống trước đó Ran như thế hoàn toàn ngăn trở con mắt. Mà là có rủ xuống vai tóc cắt ngang trán. Nó hai cái màu đỏ sừng cũng thay đổi vị trí. Ở vào đầu hai bên. Bây giờ nhìn lại tựa như hai cái kẹp tóc đồng dạng. Tóm lại, liền là từ tiểu nữ hài lớn lên biến thành một cái trai trai mỹ thiếu nữ. Biến càng phát ra mỹ lệ đồng thời, cũng trở nên thập phần cường đại. Một An U nhỏ lộ vui sướng xuất hiện tại cô Mây bên cạnh. Không ngừng xoay tròn, váy phiêu đãng, giống như là đang nhảy ba lê. Rất xinh đẹp, cô Mây nhu hòa mỉm cười, sờ lên nhỏ lộ đầu. Sau đó nhìn về phía Faulkner. Mắt mang áy náy nói, đợi lâu, hiện tại tiếp tục a, không quan hệ, Faulkner khóe miệng giật một cái, mụ đàn, tại Ran thời điểm thiếu chút nữa bị nó xử lý, cái này tiến hóa chẳng phải là muốn bị miểu sát, trong lòng im lặng, khó chịu đồng thời mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lạnh nhạt phất phất tay, để cho chúng ta tiếp tục a, Firo, Bradbird, tường ánh sáng. Sao lai sờ green, phanh, Bradbird đáp xuống, đánh nát tường ánh sáng. Sao lai sờ green, tiếp tục hướng phía trước trùng kích, bất quá uy lực lại hạ thấp rất nhiều. Tốc độ cũng là, thừa lần cơ hội, double team, sau đó thôi miên nhỏ lộ giống như ngượng ngùng thiếu nữ. Hé miệng cười khẽ, thân hình khẽ động, mấy đạo phân thân, nhìn miệng rộng trước hoa mắt, sau đó hypnosis phát động. Dễ như trở bàn tay liền đem nó thúc Firo. Faulkner kinh hãi. Cái này cũng quá nhanh đi. Chính mình cũng còn chưa kịp phản ứng. Firo liền bị thôi miên. Trở về a, đã bị thôi miên. Cái kia lấy Clea siêu năng bên trong cũng liền không có cách nào đánh. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem Firo thu hồi lại. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Pixo, bức Pixo phóng lên tận trời. Rất là xuất khí, trên không trung cấp tốc lấp lóe, khoan mổ, ra lệnh một tiếng, Pixo đáp xuống, thân thể xoay tròn cấp tốc, bén nhọn mỏ chim nhắm ngay nhỏ lộ, tốc độ nhanh chóng liền ngay cả cô Mây cũng ăn nhiều đã. Teleport, bình thường tránh né hiển nhiên là né tránh không được, chỉ có thể sử dụng teleport, lúc này mới nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích. Gas. Pixo đắc thế không tha người. Tại nhỏ lộ xuất hiện trong nháy mắt hai cánh vung lên. Kinh khủng phong bạo phá hướng nhỏ lộ. dọc theo phong bạo mà lên. Phách Trảm, Faulkner nắm tay, trên mặt tự tin phi thường. Đây là nó độc môn tuyệt kỹ. Dọc theo phong bạo sử dụng ra phách trảm đơn giản so E-Slash còn muốn lợi hại hơn. Mượn nhờ phong bạo lực lượng, cả hai điệp ra, uy lực mạnh mẽ, bức Pixel hiểu ý, ánh mắt sắc bén xông về phong bạo. Sau đó tại cô mây ánh mắt khiếp sợ phía dưới tốc độ đột nhiên tăng lên. Cánh uyển như sắt thép một loại chém về phía nhỏ lộ. Thật là lợi hại một chiêu. Cô mây thầm khen, nếu như bị đánh trúng, đoán chừng Steelix loại này vừa hệ Pokemon đều có thể không chịu nổi. Nhỏ lộ, một kích mạnh nhất, sai kích, một an u nhỏ lộ trường ngâm, siêu năng lực kịch liệt ba động, trực tiếp tác dụng tại Pixel trên thân. Oanh, siêu năng lực trong chốc lát bộc phát, nhỏ lộ siêu năng lực thiên phú thế nhưng là liền ngay cả Mewtwo cũng âm thầm tán thưởng. Cái này tiến hóa đối với siêu năng lực trưởng khống càng phát ra cường đại. Trong nháy mắt liền xé rách phong bạo, đánh Pixel thổ huyết bay ngược. Pixel mất đi năng lực chiến đấu. Theo trọng tài vô tình phán định, Faulkner có chút nhụt chí. Ngay cả nhân ra một cái Pokemon đều đánh không lại. Cái này đánh cái cọng lông a, không nên nhụt chí a. Cô mây cười híp mắt vỗ vỗ Faulkner bả vai. Kỳ thật ngươi đã rất mạnh mẽ. Thật, Faulkner nghe được cô mây an ủi lúc này mới dễ chịu chút. Đúng vậy a, mình đã xem như rất mạnh. Chỉ là tên biến thái này càng thêm thương mà thôi. Mặc dù, tại ta gặp phải người ở trong ngươi không có chỗ xếp hạng. Nhưng là rất mạnh mẽ. Faulkner kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chỉ vào vẻ mặt thành thật cô mây nói không ra lời. Có ngươi như thế đả kích người sao? Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi cũng gặp được người nào? Faulkner còn đều không tin. Thực lực của mình tự mình biết, mặc dù chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng dầu gì cũng là nửa bước tinh anh tồn tại. Làm sao lại không có chỗ xếp hạng? Ngô, có Lan, Lorelai, Bruno, Agatha, Ash, Gary, theo cô mây báo lên từng cái danh tự. Faulkner sắc mặt càng ngày càng đen, có chút run lồng lộng chỗ sâu ngón tay. Sắc mặt khó coi gầm nhẹ. Người đi, quá a. Dạng này quá đả kích người. Người nói đều là ai a? Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi thì cũng thôi đi. Còn mỗi một cái đều là biến thái. Kanto Tứ Thiên Vương, Johto Quán Quân một đám tồn tại cường đại toàn bộ là bằng hữu của ngươi. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cô mây cười không nói, lôi kéo Serena trực tiếp rời khỏi. Người đầy cũng quá đả kích người a. Đi ra phía ngoài, Serena oán trách, cái này thật rất đả kích người biết a. Liền ngay cả Serena nghe đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cát, đả kích liền là hắn. Cô mây bĩu môi, một mặt khó chịu. Serena, nhân ra làm gì ngươi? Muốn ngươi như thế đả kích trả thù. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.